Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, tóc thiếu nữ hài vận khí tương đối khá. Thiên cung trò chơi sân thượng công ty chính, Hạ San ngồi ở trước bàn làm việc xem trò chơi trên bình đài Tân đăng lên trò chơi. Nàng là thiên cung trò chơi bình đài một cái rất nhân viên bình thường. Đồng thời cũng là lập trình viên bên trong tuyệt đối hiếm hoi kim sắc cấp độ truyền thuyết tồn tại. Nữ lập trình viên, Hạ San công việc chức vị rất phổ thông, có thể thân phận của nàng lại không có chút nào phổ thông. Bởi vì nàng phụ thân là phụ trách trò chơi thẩm tra ngành người phụ trách một trong. Vốn là nàng ở cha mình dưới sự giúp đỡ. Hạ San là có cơ hội tiến vào trò chơi khảo hạch ngành loại này công chức đơn vị. Có thể Hạ San cự tuyệt. Cự tuyệt nguyên nhân Hạ San nàng ghét cha của mình. Mà ghét cha mình nguyên nhân chỉ có rất đơn giản một chút. Đó chính là phụ thân của Hạ San mặc dù coi như trò chơi thẩm tra ngành người phụ trách một trong. Nhưng bản thân hắn không chơi đùa trò chơi điện tử. Thậm chí có thể nói giữ nguyên Hạ San đời ông nội kia đệ nhất người quan điểm. Cảm thấy trò chơi điện tử là một loại không đồ tốt. Loại này ngạo mạn khiến nhiệt tình trò chơi điện tử Hạ San cực độ ghét cha của mình. Hạ San do giận dỗi len lén báo lập trình chuyên nghiệp. Nhưng vẫn là bị an bài vào thiên cung quan phương công ty game tới làm. Thánh Linh, 3 giờ trước mới vừa ban bố trò chơi. Chế tác công ty số 13 công ty game. Số 13. Hạ San ở một đống lớn Tân đăng lên trò chơi nhỏ bên trong nhìn thấy một cái sức chứa 5000G cộng trò. Chơi, chuyện đương nhiên sẽ đưa tới chú ý của nàng. Bây giờ VR trò chơi càng ngày càng lớn. 3, 4000G đều là rất bình thường. Nhưng 5000 đi lên đó chính là siêu cấp lớn làm. Đại tác chỉ có những thứ kia đại hình công ty game có thể chế tạo ra được. Hạ San trong trí nhớ Lam Tinh thượng đại công ty game liền mấy cái. Nàng chưa từng nghe qua có một kêu số 13 công ty game. Chờ chút, số 13, ngươi lại làm trò chơi mới rồi hả? Hạ San lấy ra một cái tròn vo quả cầu nhỏ. Cầu mặt ngoài thân thể có một giống như làm màn hình điện tử. Màn hình điện tử bên trên do giống như làm điểm hợp thành hai cái chính nheo lại ánh mắt của. Bị Hạ San lấy ra hơi lay động một chút con mắt trong nháy mắt mở ra. Đây là thế giới lưu hành một loại điện tử sủng vật. Tuyên truyền chính là mang thiên cung số 13 bưng trong lòng bàn tay chăn nuôi. Cái này quả cầu liên tục phát 3 tiếng giọng điện tử. Hạ San nuôi cái này thiên cung số 13 cùng trên thị trường có chút bất đồng. Là nội bộ phiên bản. Cái này thiên cung số 13 là hệ thống chủ định ý thức diễn sinh. Có thể coi thành là thiên cung số 13 bản thân. Hơn 5000 cái G. Ta ở mới vừa lên đại học lúc đó ngươi làm VR trò chơi có 6000 cái G. Hạ San lấy ra mình VR mũ. Bảo hiểm, muốn mang thánh linh kế tiếp hạ đi thử một chút. Nàng thể nghiệm qua số 13 ở 3 năm trước đây mình làm một trò chơi. Có thể vật kia thật không thể xưng là trò chơi. Hình ảnh mặc dù tốt đến có thể đem ra là một giả tưởng du lịch phần mềm. Nhưng vấn đề là ngoạn pháp cũng chỉ có đi bộ. Cho nên vật kia chỉ có thể miễn cưỡng xưng là bước đi mô nghĩ khí. Ta kế tiếp xuống xem một chút. Hạ San đang chuẩn bị click để download thời điểm. Đột nhiên bắn ra một cái tin. Ngài không lấy được du ngoạn tư cách. Kích hoạt tư cách. Hạ San ghi danh thánh linh quan võng. Quan võng nội dung vô cùng giản lược. Nàng tìm được rút ra kích hoạt tư cách logo không hề nghĩ ngợi liền điểm tiến vào. Có thể là tóc thiếu nữ hài vận khí tương đối khá. Hạ San con chuột điểm kích xuống chớp mắt một cái tin bắn ra ngoài. Chúc mừng đạt được thánh linh du ngoạn tư cách. Nên tư cách đã cùng thân phận của ngài chứng minh bằng định. Không cách nào chuyển giao cho những người khác. Hạ San xem xong nhắc nhở trực tiếp đeo lên mũ. Trò chơi bắt đầu kế tiếp nổi lên thánh linh. lấy nàng thật sự tại công ty tốc độ đường truyền 5000G trò chơi chừng nửa canh giờ thời gian. Đã đi xuống chờ xong. Số 13, trò chơi này cụ thể là dạng gì? Hạ San khi tiến vào trò chơi trước hỏi một tiếng trên bàn thiên cung số 13. Chơi rất khá, chơi rất khá, chơi rất khá. Thiên cung số 13 dùng giọng điện tử đáp trả Hạ San. Ta lại tin tưởng ngươi một lần. Hạ San nhớ 3 năm trước đây thiên cung số 13 cũng là như vậy đâu. Độc chính mình, nàng lựa chọn ghi danh thánh linh, đồng thời nhắm lại hai mắt của mình. 3 năm trước đây thiên cung số 13 làm chính là cái kia trò chơi có một bộ phận ánh sáng ô nhiễm. Đăng nhập mặt tiếp xúc, này làm hại ánh mắt của nàng số độ cao không ít. Lần này nàng có trước thời hạn phòng ngừa. Hạ San tiến vào trò chơi trước tiên cảm giác được không phải là cái gì ánh sáng ô nhiễm, mà là thổi vào mặt gió nhẹ. Phong cách, ở đâu ra gió nhẹ? Hạ San đột nhiên mở ra hai mắt của mình, phát hiện mình chính xử ở một cái trắng tuyền bên trong không gian. Trong cái không gian này một cái số liệu mặt tiếp xúc chính biểu hiện ở trước mắt của nàng. Mời viết ngài trò chơi ID, thánh linh là võng du, trí tuệ nhân tạo làm võng du. Hạ San nhất thời hứng thú, trực tiếp viết lên chính mình thường xài ID, Hắc Phát Trường Thanh. Ngụ ý chính là mình thức đêm thời điểm tóc ít xuống một chút. Nhân vật khai sáng bóp gương mặt phần Hạ San hay lại là rất nghiêm túc cho mình bóp một cái xinh đẹp bề ngoài. Chức nghiệp lựa chọn nàng lựa chọn là thương thủ chức nghiệp, bởi vì thương thủ chuyển chức bên trong có cơ giới sư này một cái chi nhánh. Hạ San từ nhỏ đã đối với loay hoay đủ loại cơ giới cùng trình tự cảm thấy hứng thú. Nàng điểm kích hoàn thành ghi danh, một giây kế tiếp, Hạ San mới phát giác đây là một cái trí tuệ nhân tạo làm trò chơi. Thiên cung số 13 từ đâu tìm đến nhiều như vậy chức nghiệp tham khảo? Hạ San trong đầu hiện ra cái vấn đề này thời điểm. Sau một khắc trước mắt nàng hiện ra hình ảnh khiến Hạ San đầu tiến vào đương cơ trạng thái. Chân chính chết máy trạng thái. Hạ San ánh mắt của trợn thật lớn. Bởi vì thánh linh tân thủ chủ thành sư tâm thành đã có hiện tại trước mặt nàng. Không có gì ánh sáng ô nhiễm. Sư tâm thành thánh khiết trắng tuyền thành tường cùng màu vàng đường vân đan vào một chỗ phong cách. Thiết kế khiến Hạ San có loại chạm tại thế giới kỳ quan kiến trúc xuống cảm giác chấn động. Chân chính khiến Hạ San suy nghĩ chết máy chính là đối diện đánh tới gió nhẹ. Còn có tràn vào nàng khứu giác hoa tươi hương thơm. Nàng phản ứng lại, liền vội vàng nửa ngồi xuống hướng trên đất nắm một cái đất sét. Đất sét hạt cát xúc cảm ngâm vào đầu ngón tay của nàng. Loại xúc cảm này cùng thế giới chân thật quá giống. Nhưng 3 giây sau nàng bùn đất trên tay hư không tiêu thất ở đầu ngón tay của nàng. Nhắc nhở Hạ San đây là đang trò chơi thế giới. Số 13. Ngươi cũng làm cái gì? Hạ San từng có 1-2 năm VR trò chơi thiết kế kinh nghiệm. Nàng biết muốn thực hiện loại này chi tiết trên thế giới ít có mấy cái đứng đầu công ty game mới có thể làm được. Không có người trả lời Hạ San. Lúc này Hạ San mới ý thức tới mình đã ở thánh linh trò chơi chủ thành rồi. Nàng bây giờ vẫn diễn một vị được đặt tên là Hắc Phát Trường Thanh, nữ thương thủ. Nàng bên cạnh cảnh sắc cũng sẽ không là khô khan vô vị văn phòng, mà là bận rộn sư tâm thành đường phố. Từ mi thiệp mục tân thủ đạo sư đang đứng tại chức nghiệp công hội cửa phân phát tân thủ nhiệm vụ. Hạ San nhìn trái phải đường phố chung quanh, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy 1-2 người chơi hữu bính hữu khiêu từ đường phố trước chạy qua. Nàng không gấp đi làm tân thủ nhiệm vụ, mà là lấy tay vỗ nhẹ gương mặt của mình, chỉ có nhỏ nhẹ cảm giác đau, đụng chạm cảm giác ngược lại có, vật lý động cơ hiệu quả đây. Hạ San trên đất tìm một tảng đá cầm lên, hệ thống bắn ra một cái nhắc nhở, người nhặt lên cục đá, ném vật phẩm, yêu cầu level, không, nói rõ, tùy ý có thể thấy được hòn đá nhỏ, trang bị thuộc tính. lực công kích 1:1, này cũng có nhắc nhở. Hạ San cầm lên cục đá hướng xa xa ném một cái. Cục đá xẹt qua một cái đường cong hoàn mỹ rơi ở trên mặt đất. Vật lý động cơ nhìn không tật xấu. Sau đó phải khảo nghiệm là cái gì? Hạ San vào giờ khắc này chủ động đảm nhiệm trò chơi Trắc Bình Sư trước vị. Chỉ bất quá cùng những thứ khác Trắc Bình Sư có chút bất đồng. Hạ San nghĩ tới một cái đáng sợ khảo sát phương hướng. Đó chính là cái này được đặt tên là Thánh Linh trò chơi. Có thể hay không giống như còn lại chân thực bắt chước trò chơi như thế chơi đùa tao thao tác. Làm Hạ San ý thức được Thánh Linh vật lý động cơ cùng thế giới hiện thật rất giống nhau sau. Nàng nghiễm nhưng đã mang Thánh Linh coi thành một cái bắt chước trò chơi để đối đãi. Mà không phải MMORPG, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.